Vũ Thần, chương 1245, thật giả ngũ hành chi hoa, góc truyện audio.com, hai tay nhẹ nhàng đưa lên cao, động tác của hắn nhìn rất hài hòa, giống như trong tự nhiên vậy, không hề có dấu vết nào bất hợp lý. Theo biến hóa của thủ ấn thì năm đóa ngũ chi hoa quanh người Hạ Nhất Minh nhất thời giống như nhận được mệnh lệnh đồng thời bay loạn lên lao về phía Lý Áo Ba Đặc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ánh mắt Lý Áo Ba Đặc trở nên ngưng trọng, giờ phút này hắn vẫn không thể hiểu được cực quang độn tại sao lại mất linh nghiệm. Bất quá kinh nghiệm ngàn năm sinh sống của hắn cho biết lúc này hắn không có cơ hội để tìm ra nguyên nhân, cho dù là lại thi triển cực quang độn cũng không thể làm được gì. Ánh mắt hắn lóe lên một đạo tinh quang rồi hét lớn, trên tay đã xuất hiện thêm một chiếc quang minh quyền trưởng. Hạ Nhất Minh hơi cảm thấy kinh ngạc, chỉ cần liếc mắt nhìn qua hắn cũng biết quang minh quyền trưởng trong tay hắn cùng với cái của Phất Lan Khắc Lâm cũng không khác nhau lắm. Đây cũng chỉ là một kiện phảng chế thần khí mà thôi. Khẽ cau mày, năm đóa chi hỏa trên không trung nhất thời đình chỉ, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Lý Áo Ba Đặc, chẳng lẽ thần khí quang minh quyền trưởng của giáo hoàng thần điện không ở trong tay ngươi sao? Lý Áo Ba Đặc hừ lạnh một tiếng, nói. Quang Minh Quyền Trượng là thần khí chuyên dùng của Quang Ám Thánh Tử, lão nhân gia lúc bỏ đi vẫn mang theo bên người, cho nên thần điện cũng không có thần khí Quang Minh Quyền Trượng. Chuyện này vốn là cơ mật trong thần điện, nhưng Lý Áo Ba Đặc sợ Hạ Nhất Minh bởi vì tham đồ mà tập kích thần điện, lúc ấy sẽ tạo thành thương vong lớn cho thần điện, nên hắn phải đem điều này nói ra. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh khẽ cau lại, nói. Thần điện Quang Minh Quyền Trượng cùng Hắc Ám Nghị Viện Hắc Ám Tòa Liên là ở trên thần chi đảo sao? Trong lòng Lý Áo Ba Đặc khẽ động, hắn trầm giọng nói. Ta không biết nhưng hẳn là sẽ ở trên đó. Lúc nói những lời này, trong lòng hắn thậm chí còn hy vọng Hạ Nhất Minh sẽ bởi vì thần khí mà tiến lên thần chi đảo. Mặc dù Lý Áo Ba Đặc từng tiến lên thần chi đảo, hơn nữa cũng không cảm ứng được trên đó có tồn tại vật gì cường đại hay không. Nhưng trong lòng hắn có một loại cảm giác chỉ cần Hạ Nhất Minh tiến vào thần chi đảo thì đừng mong có thể trở ra. Hạ Nhất Minh nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói. Lý Áo Ba Đặc, ngươi muốn ta đi thần chi đảo sao? Lý Áo Ba Đặc hơi dùng mình một cái, nhưng vẻ mặt hắn cũng không có gì khác lạ nói. Ta chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Hắc hắc, Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười hai tiếng nói. Rảo biện, lòng nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong nháy mắt, năm đóa chi hoa một lần nữa tỏa ra quang mang, khí thế hung hãn lao về phía Lý Áo Ba Đặc. Vẻ mặt Lý Áo Ba Đặc trở nên âm trầm, thần niệm của hắn đã hoàn toàn được phóng thích ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Mơ hồ, hắn cảm giác được không gian xung quanh tựa hồ có chút quái dị, nhưng trong một thời gian ngắn lại không tìm ra được khác biệt chỗ nào. Nhưng hắn biết hôm nay nếu muốn bình an rời đi như vậy nhất định phải tìm ra được sự khác biệt đó. Bất quá, khi hắn sử dụng thần niệm tìm kiếm nhưng động tác trên tay vẫn không chút nào chậm lại. Gió trước mặt liên tục rít lên, một đóa thổ hệ chi hoa mang theo lực lượng khổng lồ lao tới. Lý Áo Ba Đặc nhẹ nhàng huy động kiện phảng chế quang minh quyền trưởng trên tay, từ trên đầu thanh quyền trưởng tỏa ra ánh sáng chói. Góc truyện audio.com, mát, tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, đóa thổ hệ chi hoa giống như đụng phải một bức tường đá to lớn, nó dừng lại một chút rồi văng ngược về phía sau. Lực lượng của ngũ hành chi hoa mặc dù cường đại, nhưng đơn hệ lực lượng lại không đủ sức để áp chế thần đạo cường giả lâu năm như Lý Áo Ba Đặc. Chỉ là, lúc này Lý Áo Ba Đặc cũng không cảm thấy dễ chịu gì, thổ hệ chi hoa trong ngũ hành chi lực không hổ là loại lực lượng trầm trọng như núi. Sau một pha va chạm này lửa thân hình Lý Áo Ba Đặc hơi run rẩy một chút, hồ khẩu gần như tê dại đi, hắn không khỏi cảm thấy giật mình, không ngờ khả năng điều khiển ngũ hành chi lực của Hạ Nhất Minh càng lúc càng mạnh. Vừa rồi chỉ mới một kích đã khiến cho hắn có cảm giác như đang giao thủ cùng Ngao Mẫn Hành. Nhưng Ngao Mẫn Hành được mọi người công nhận là cường giả mạnh nhất của nhân loại, hắn nắm giữ ngũ hành đại lĩnh vực có thể coi là vô địch trong ngụy thần cảnh. Hạ Nhất Minh mặc dù vừa tấn giai ngụy thần cảnh cường giả không lâu mà đã có biểu hiện như vậy khiến cho trong lòng Lý Áo Ba Đặc đã coi hắn ngang hàng với Ngao Mẫn Hành. Chỉ thấy hoa mắt lên một cái, một đóa hoa nữa lại bay về phía hắn. Đây là kim hệ chi hoa, từ trên nó tỏa ra kim hệ lực lượng cường đại khiến cho ra tay đối phương cảm thấy vô cùng đau nhức. Lý Áo Ba Đặc hừ nhẹ một tiếng, kim hệ lực lượng có đặc thù là khí thế mạnh mẽ, bất quá hắn là một thần đạo cường giả kinh nghiệm phong phú, muốn chống đỡ cỗ lực lượng này có rất nhiều phương pháp. Cổ tay hơn rung lên, quang minh quyền trượng lại sáng lên lần nữa, hơn nữa nó còn hóa thành một tầng lá chắn trước mặt. Hắn có lòng tin rất lớn, chỉ bằng vào lực cản liên tiếp của tấm chắn này tuyệt đối có thể ngăn cản kim hệ lực lượng. Một tiếng nổ ầm vang lên, kim hệ chi hoa cũng dừng lại một chút trên tấm lá chắn được tạo ra bởi quang minh lực lượng rồi mới bay về phía sau. Mà Lý Áo Ba Đặc ở bên trong lại có vẻ chật vật vô cùng, thân hình hắn ở giữa không trung không ngờ lại khó có thể ổn định nổi, khi bị loại lực lượng này đánh trúng đã phải thối lui lại phía sau. Trên kim hệ chi hoa ẩn chứa lực lượng trầm trọng vô cùng giống như thổ hệ chi hoa vậy. Quá bất ngờ cho nên dù khi Lý Áo Ba Đặc cảm thấy có chút không thích hợp đã thay đổi lực phòng ngự thì bị lực lượng cường đại từ kim hệ chi hoa đẩy lui về phía sau. Trong lòng hắn mơ hồ có chút sợ hãi, rõ ràng khí thế mới là điểm mạnh của kim hệ lực lượng, nhưng vì sao kim hệ chi hoa của Hạ Nhất Minh lại trầm trọng như núi vậy? Còn chưa chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận thì thủy hệ chi hoa đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khi đóa thủy hệ chi hoa này tới gần Lý Áo Ba Đặc trong vòng năm trước thì còn làm cho hắn có thể nghe được tiếng sóng biển đang rầm rộ vang lên. Mặc dù chỉ là một đóa hoa nhỏ nhưng ngay cả người đã có kinh nghiệm như Lý Áo Ba Đặc cũng cảm nhận được như đang nhìn thấy vòi rồng trên biển vậy. Không cần tiếp tục nghĩ ngợi, quang minh lực lượng tiếp tục được phóng xuất ra, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ lấy thân thể Lý Áo Ba Đặc vào bên trong. Thủy hệ lực lượng chú ý chính là thẩm thấu, chỉ cần lưu lại một chút khe hở thì loại lực lượng này sẽ tràn vào bên trong bao phủ lấy đối thủ. Lý Áo Ba Đặc đối với cỗ lực lượng này vô cùng hiểu biết. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, thủy hệ chi hoa đồng dạng cũng bay về phía sau, còn Lý Áo Ba Đặc ở bên trong thì sắc. gocchuyenaudio.com, mặt âm trầm vô cùng. Hắn nắm chặt quang minh quyền trượng trong tay, hổ khẩu tay như muốn vỡ ra, đây là thủy hệ chi hoa kiểu gì thế à? Thủy hệ chi lực không ngờ còn cường đại như vậy, hơn nữa còn trầm ổn hơn cả thổ hệ chi hoa, mà quang minh lực lượng của hắn do phân tán ra để phòng hộ cho nên kết quả cuối cùng dễ dàng bị phá vỡ. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của Lý Áo Ba Đặc cực kỳ phong phú, trong nháy mắt đã thay đổi phương phá phòng ngự để chống đỡ lại cỗ lực lượng này. Nhưng trong nháy mắt thay đổi lực lượng đó đã khiến cho hắn phải chịu thống khổ rất lớn, không chỉ có hổ khẩu như muốn rách ra, mà ngay cả thần lực đang vận chuyển trong cơ thể cũng bị đình chỉ chốc lát. Ngay lúc này, lại một đóa chi hoa nữa ập tới trước mặt Lý Áo Ba Đặc. Đây chính là mộc hệ chi hoa, chưa tới gần Lý Áo Ba Đặc đã mang lại cho hắn cảm giác giống như đang ở thâm sơn rừng rậm, cảm giác giống như mình đi lạc vậy. Mộc hệ lực lượng mặc dù chuyên về sinh mệnh lực lượng, nhưng nó cũng có mê huyễn chi lực có thể làm cho đối thủ dễ dàng bị lạc vào trong huyễn cảnh. Quang mang từ trên người Lý Áo Ba Đặc lóe lên, bất quá khi gần va chạm với đóa mộc hệ chi hoa trong lòng hắn thoáng động đã đem quang minh lực lượng ngưng tụ lại một điểm, thận trọng đón đỡ. Tiếng nổ ầm ầm tiếp tục vang lên, lúc này đóa mộc hệ chi hoa giống như những đóa khác bay về phía sau, nhưng thân hình Lý Áo Ba Đặc vẫn như cũ đứng ổn định giữa không trung, ánh mắt hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh mang theo vài phần tức giận. Hắn cuối cùng đã biết được năm đóa chi hoa kia căn bản không phải là ngũ hành chi hoa, mà toàn là thổ hệ chi hoa. Hạ Nhất Minh đã sử dụng năm đóa thổ hệ chi hoa để giả làm ngũ hành chi hoa, khiến cho hắn ngu ngốc đón tiếp ba đóa. Nếu như không phải trước khi va chạm với đóa mộc hệ chi hoa này hắn thay đổi cách làm thì chỉ sợ cuối cùng vẫn tiếp tục chịu trận. Hạ Nhất Minh hơi chớp mắt, hắn khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Lý Áo Ba Đặc dù sao cũng là ngụy thần cảnh cường giả, hơn nữa giờ phút này bọn họ đang tiến hành cuộc chiến sinh tử, sau liên khi liên tục bị ba đóa thổ hệ chi hoa công kích hắn cuối cùng đã tỉnh ngộ. Thân thủ nhẹ nhàng động, đóa hoa cuối cùng ở trên bay một vòng tròn rồi cuối cùng cũng không tiếp tục công kích mà quay về bên người hắn cùng với bốn đóa hoa còn lại tạo thành ngũ hành đại luân hồi. Lý Áo Ba Đặc tư vị thế nào? Hạ Nhất Minh cười tủm tỉm nói. Lý Áo Ba Đặc mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như trước. Hạ tiên sinh có công phu thật là tốt. Hắn lãnh đạm nói, thần niệm của bản thân vẫn tiếp tục tiêm ép tòi chung quanh, nếu như lúc này Hạ Nhất Minh muốn cùng hắn nói chuyện thì không còn gì đáng mong chờ hơn. Hạ Nhất Minh tự hồ như nhìn ra được tâm tư của hắn, lạnh lùng cười một tiếng, ngũ hành chi hoa quanh người bắt đầu xoay tròn hơn nữa còn bay về phía Lý Áo Ba Đặc. Lý Áo Ba Đặc nhanh chóng đề phòng, năm đóa thổ hệ chi hoa liên hợp lại mang theo lực lượng vô cùng khổng lồ, ngay cả hắn cũng không dám khinh thường vọng động. Hùng hăng đón đỡ một lúc đem hai đóa chi hoa đánh bay đi nhưng sau đó sắc mặt hắn nhanh chóng thay đổi. Đóa kim hệ chi hoa thứ hai vô cùng lợi hại, nó trực tiếp phá vỡ lớp phòng ngự của quang minh lực lượng đánh về phía người hắn. Lý Áo Ba Đặc hú lên một tiếng quái dị, thân hình hắn liên tục chớp động, đồng thời hai tay vẫn tiếp tục huy vũ, quang minh quyền trường lóe. gocchuyenaudio.com, lên quang mang chói mắt mới vất vả ngăn cản đóa kim hệ chi hoa này. Bất quá đóa thủy hệ chi hoa, mộc hệ chi hoa, cuối cùng hỏa hệ chi hoa đã làm cho hắn chịu rất nhiều đau khổ. Đến tận lúc này hắn đã biết được Hạ Nhất Minh vì sao vừa rồi lại để giãn ra một chút thời gian. Trong khoảng thời gian nói chuyện vừa rồi hắn đã đem năm đóa thổ hệ chi hoa chuyển lại thành ngũ hành chi hoa chính thức. Cách chương.